sự gắn bó thấp kém Giang Khương Khương. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi tôi mở mắt ra, tôi mới phát hiện mình đang ở trong một căn nhà đất. Ngoài cửa sổ, cách đó không xa là bờ biển. Tôi vừa mới cử động một chút, Bùi Tịch Thanh mặc một bộ quần áo mộc mạc đã tiến lại gần với ánh mắt mong chờ. Vợ ơi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Toàn thân tôi cứng đờ. Bùi Tịch Thanh, anh nói nhảm gì vậy? Anh không nói nhảm, anh ta rụt rè rót cho tôi một ly nước với vẻ mặt ngại ngùng. Người ở đây nói anh mất trí nhớ rồi. Họ nói trên người em có tin tức tố của anh. Hơn nữa em mang thai rồi. Tôi trừng lớn mắt, tôi luôn cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Đây chắc chắn là ác mộng. Có một cậu trai đẩy cửa bước vào. Cậu ấy là cháu trai chủ nhà. Tên Sở Ngôn. Sở Ngôn là học trò của một bác sĩ làng chài nên biết một chút y thuật. Cậu ấy xem tình hình của tôi rồi nói tôi bị ngâm nước biển quá lâu, cho nên tôi phải uống thuốc an thai đúng giờ. Bùi Tịch Thanh đã sắc thuốc xong, sau đó anh ta bưng đến cho tôi uống. Trước đây, anh ta chưa từng dùng ánh mắt cẩn thận và dè dặt như vậy để nhìn tôi. Bùi Tịch Thanh không dám nhìn thẳng tôi nhưng lúc đưa đồ sẽ liếc trộm tôi một cái. Sau đó anh ta sẽ nhanh chóng cụp mắt xuống, nhìn bát thuốc đen ngòm kia. Tôi rất muốn ném vào mặt anh ta. Vợ ơi, em uống một ngụm đi, nếu không sẽ không tốt cho con. Cơ thể em sẽ bị bệnh đó. Im miệng, tôi không phải vợ anh. Anh còn gọi như vậy nữa. Tôi xử anh đó. Vậy anh nên gọi em là gì? Giọng anh ta rất thấp, giống như một tên đầy tớ đang khúm núm vậy. Bùi Tịch Thanh luôn ở trên cao kia tuyệt đối sẽ không như thế này. Tôi đánh giá anh ta, phát hiện tên này thật sự mất trí nhớ rồi. Nổi giận với một tên ngốc như vậy, thật vô vị. Tôi nhếch môi cười một cách xấu xa. Gọi tôi là chủ nhân. Anh ta lại ngơ người ra một chút, sau đó lại ngại ngùng không dám gọi ra miệng. Anh vẫn nên gọi em là Giang Kiều đi. Em vừa gọi anh là Bùi Tịch Thanh nhỉ? Đó là tên anh sao? Không phải, tên thật của anh là Bùi Cầu. Bùi Tịch Thanh nhíu mày rồi lẩm bẩm cái tên xa lạ này. Tôi căm hận uống cạn bát thuốc đắng ngắt đó. Sau đó nhìn anh ta, tôi cố ý bịa chuyện nói với anh ta. Bùi Cẩu này, anh biết tại sao chúng ta lại ở dưới biển không? Bởi vì anh làm tôi có bầu lại không muốn chịu trách nhiệm, còn muốn cưới người khác, nên tôi mới bỏ trốn. Sau đó anh lại đuổi theo. Anh tệ đến thế sao? Bùi Tịch Thanh mở to mắt rồi xin lỗi tôi một cách thành khẩn. Xin lỗi em, Giang Kiều, anh không nhớ gì cả nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh sẽ không bắt nạt em nữa. Em đừng chạy trốn, cũng đừng bỏ rơi anh. Anh ta cẩn thận níu lấy tay áo tôi. Trông anh ta cứ như một chú cún con đang sợ bị người bỏ rơi. Khí chất hơn người của anh ta không hề bị che giấu. Dù cho anh ta đang mặc một bộ đồ ở nhà đã giặt đến bạc màu. Nghe Sở Ngôn nói, Bùi Tịch Thanh đã bán hết đồ đạc trên người, chỉ để cứu sống tôi. Nhìn bộ dạng trung thành tận tâm của Bùi Tịch Thanh, tôi cong môi cười ra vẻ độ lượng. Được thôi, cách chương.